Vì sao bạn nên nghe cuốn sách này? Một công thức đơn giản cho đời sống tình dục tốt hơn. Bạn thắp nến, bật nhạc, thậm chí đọc vài lời khuyên chuyên gia trước đó, nhưng bằng cách nào đó, tình dục vẫn cảm thấy như một áp lực hơn là niềm vui. Bạn tự hỏi liệu mình có đang làm đúng, cơ thể mình có ổn không, hoặc liệu đối tác của bạn có đang thầm chán không. Thay vì sự kết nối, lại là sự tự ý thức. Thay vì sự tự do, lại là sự so sánh. Nghe quen chứ? Đó là thực tế thầm lặng của nhiều người. Bất chấp tất cả những cuốn sách, podcast và lời khuyên từ văn hóa đại chúng, tình dục vẫn thường cảm thấy như một màn trình diễn. Chúng ta đuổi theo sự tự tin bằng cách ghi nhớ các động tác hoặc so sánh bản thân với một lý tưởng nào đó. Nhưng nếu chìa khóa cho tình dục tuyệt vời không nằm ở việc cố gắng hơn, mà là ở cách suy nghĩ khác đi. Bản tóm tắt này về trí tuệ tình dục của Mark Lee Klein trình bày một ý tưởng cấp tiến, nhưng đáng kinh ngạc. Tình dục tốt hơn không đến từ việc làm chủ kỹ thuật, mà từ việc hiểu chính bản thân mình. Nó chuyển trọng tâm từ việc tình dục nên trông như thế nào sang việc tình dục thực sự cảm thấy như thế nào, về mặt cảm xúc, thể chất và mối quan hệ. Bạn đã sẵn sàng để bỏ qua các quy tắc, buông bỏ sự xấu hổ và học cách hiện diện và chân thật chưa? Hãy bắt đầu nào!